bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135, mụ mụ mang ta cùng một chỗ bay a. Quen thuộc sân huấn luyện, quen thuộc ba tương đương âm thanh. Bất quá lần này vật lộn hai cái nhân vật chính, đổi thành Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Những người khác tại dưới đài quyền anh vây xem. Shimi Ken cùng Takeda Masumi đều rất hiếu kỳ Kanzaki Jin 3 tháng này đặc huấn hiệu quả làm sao. Vốn là Takeda Masumi chuẩn bị cùng nàng qua hai chiêu, nhưng nàng nhưng chỉ mặt gọi tên muốn cùng Shimi Ken lên đài chơi một chút. Shimi Ken tự nhiên sẽ không sợ, chuẩn bị lên đài dạy dỗ một cái không biết trời cao đất rộng phú bà. Thế nhưng tại động thủ về sau, lại làm cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Kanzaki Jin thể năng có rõ rệt tính trưởng thành, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng các phương diện đều vượt qua nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Nếu như không phải từ đầu đến đuôi đều không có rời đi ánh mắt, Shimi Ken thậm chí đều muốn hoài nghi nàng cắn thuốc. Tại bác kích kỹ xảo bên trên cũng có tiến bộ rất lớn. Kanzaki Jin nguyên bản cùng Shimi Ken là có một ít chênh lệch, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đuổi theo tới. Chỉ là năng lực cận chiến liền có tiến bộ lớn như vậy, mà nàng tiếp thu có thể là siêu năng lực đặc huấn. Dưới đài, Takeda Masumi có chút nhíu mày. Diệp Ngữ Khanh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, một bộ tam quan sụp đổ bộ dạng. Nàng phía trước còn không phục lắm, hiện tại mới phát hiện Kanzaki Jin thực lực vượt qua nàng quá nhiều. Dạng này lúc nào mới có thể báo thù thành công? Còn không bằng trực tiếp hạ dược được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, còn là Shimi Ken dựa vào cường đại hơn thể năng, trực tiếp man lực đem Kanzaki Jin đánh bại. Mặc dù thắng, nhưng muốn giống như trước kia nhẹ nhàng như vậy giải quyết nàng là không thể nào. Bởi vì sân bãi nhận hạn chế, hiện tại cũng chỉ có thể kiểm tra một chút bác kích năng lực. Kanzaki Jin hỏa diễm năng lực không có biểu hiện ra, không biết tăng cường tới trình độ nào. Chờ hai người xuống đài, Takeda Masumi đem ba cái tiểu thái điểu đều điều đi, mới một mặt nghiêm túc đối Kanzaki Jin nói. Jin, người có phải hay không tiếp thu cường hóa? Kanzaki Jin không có phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy, trung cấp cường hóa. Nhìn thấy Shimi Ken lộ ra vẻ nghi hoặc, Takeda Masumi cái này mới cho hắn giải thích. Chính phủ nắm giữ thành thục cơ thể người cường hóa kỹ thuật, cùng loại với sinh hóa sửa đổi, có thể đối thân thể người tiến hành cường hóa, đem binh lính bình thường biến thành siêu cấp binh sĩ. Đậu phộng, lợi hại như vậy? Shimi Ken lộ ra giật mình dáng dấp. Cái kia chính phủ quân đội chẳng phải là nhân quân Mỹ đội? Có thể hay không cho ta cũng làm một lần cường hóa? Takeda Masumi nhổ nước bọt nói. Người đang suy nghĩ ăn dám. Người cái này biến thái lực lượng liền đã so cao cấp cường hóa lợi hại. Hạng kỹ thuật này bị giới hạn nguyên vật liệu cung ứng, không có cách nào đại quy mô mở rộng. Người muốn cường hóa liền phải dùng tiền. Bao nhiêu tiền? 500 vạn một lần. Bệnh tâm thần, người tốt tiếp thu cái gì cường hóa thân thể? Cái kia biến thành thứ gì? Nhìn thấy Kanzaki Jin tức sạm mặt lại nhìn chằm chằm chính mình, Shimi Ken giải thích nói. Không nên hiểu lầm, ta không có mắng ngươi. Ngươi không phải thứ gì. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem Shimi Ken chân liên tục vừa đá vừa đạp đuổi đi về sau. Takeda Masumi cái này mới xoay người lại, mặt mũi tràn đầy đau lòng đối Kanzaki Jin. Jin, người không cần thiết dạng này. Takeda Masumi không có nói cho Shimi Ken. Cường hóa kỹ thuật không cách nào đại quy mô mở rộng, ngoại trừ nhận hạn chế nguyên vật liệu cung ứng bên ngoài. Một nguyên nhân khác là tác dụng phụ. Tiếp thu cường hóa binh sĩ tại tuổi già về sau, qua điểm giới hạn liền sẽ kịch liệt già yếu cho đến tử vong. Càng cao cấp cường hóa, điểm giới hạn liền sẽ tới càng nhanh. Chính phủ hiện tại có 3 cấp cường hóa kỹ thuật. Cao cấp cường hóa điểm giới hạn tại 45 tuổi. Trung cấp cường hóa điểm giới hạn tại 60 tuổi. Sơ cấp cường hóa là 80 tuổi. Tiếp thu cường hóa cá thể sẽ có khác biệt, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Nghe nói chính phủ đã tại khai phá không tác dụng phụ cường hóa kỹ thuật. Nhưng hiện nay còn chưa nhìn thấy đột phá tính tiến triển. Kanzaki Jin tiếp thu trung cấp cường hóa. Không quản nàng lúc đầu tuổi thọ có bao nhiêu. Hiện tại chỉ có thể sống đến 60 tuổi. Kanzaki Jin đối với cái này cũng không để ý. Cảm xúc 10 phần rất bình tĩnh. Với ta mà nói rất cần thiết. Takeda Masumi thở dài. Việc đã đến nước này. Nàng cũng không có biện pháp lại khuyên cái gì. Sân huấn luyện nhân số đã quá nhiều. Dễ dàng gây nên bộ đối sách chú ý. Nhưng Sato huynh muội ở chỗ này tình có thể hiểu. Kanzaki Jin cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. Tắm xong về sau. Kanzaki Jin đem Shimiken kéo đến một góc an tĩnh bên trong. Người không có ý định đem Sato Hayato báo cho bộ đối sách sao? Hắn chắc chắn có thể có được tốt hơn tài nguyên nghiêng cùng chuyên nghiệp huấn luyện. Kanzaki Jin, vừa rồi đã gặp Sato Hayato biểu thị siêu năng lực. Cũng biết hắn mới vừa thức tỉnh liền có loại cường độ này. Có chút xung kích tam quan. Người với người thể chất quả nhiên không thể qua đũa cả nắm. Ta đã hỏi hắn. Hắn không chịu. Vậy ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Shimiken đã hỏi thăm qua Sato Hayato. Có hay không muốn đem chính mình tình huống tiết lộ cho chính phủ. Cũng đem làm như vậy chỗ tốt cùng chỗ xấu đều báo cho hắn. Chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Chính phủ tài nguyên không ai sánh nổi. Sato Hayato có khả năng cấp tốc mạnh lên. Cùng muội muội được đến ổn thỏa tốt đẹp thu xếp. Không cần lại lo lắng nguy hiểm. Chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Hắn sẽ vĩnh viễn trở thành giai tầng thống trị lợi khí. Càng là cường đại liền càng không cách nào thoát ly khống chế. Nếu như bạo lực không cách nào khống chế. Không cách nào vì ta tất cả. Cái kia giai tầng thống trị tình nguyện không cần. Mà còn một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều muốn cùng Shimiken đám người phân biệt. Song phương không cách nào lại kết giao. Sato Hayato cũng nghiêm túc cân nhắc qua. Sau đó lựa chọn che giấu. Hắn càng tín nhiệm Shimiken. Mà không phải tại hắn người một nhà gặp nạn lúc không có cái gì động tĩnh bộ đối sách. Có lẽ chuyện xảy ra phía sau bộ đối sách sẽ đối tà giáo tiến hành đà kích. Nhưng nếu như người một nhà đều chết sạch. Lại nói cái này có làm được cái gì? Nhìn thấy Sato Hayato đã làm ra quyết định. Kanzaki Jin cũng không có lại hỏi. Nàng cũng không phải là cái gì một lòng vì công người. Shimiken hướng Kanzaki Jin phát động mời. Tổ chúng ta xây thành một cái đoàn thể. Tên gọi tiếp theo. Khụ khụ. Danh tự không quan trọng. Người muốn gia nhập sao? Hiện tại gia nhập có thể hưởng thụ người sáng lập đãi ngộ nha. Hắn đem kéo dài tính mạng biết lý. Niệm cùng hành động quy tắc đều giải thích một lần. Đây là một cái thuần túy. Dắt tay hỗ trợ tiểu đoàn thể. Kanzaki Jin có chút ý động. Nhưng cuối cùng vẫn là từ chối nhã nhặn. Được rồi. Bộ đối sách không cho phép thành viên gia nhập tư nhân đoàn thể. Shimiken biết rõ đây chỉ là mượn. Cớ mà thôi. Kanzaki Jin với tư cách bên trong thể chế sâu mọt. Mới sẽ không tuân thủ loại quy định này. Nhưng hắn cũng không bắt buộc. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo. Ngày mai liền để ngươi không với cao nổi. Đừng nhìn Kanzaki Jin hiện tại cao cao tại thượng cự tuyệt. Về sau để nàng kêu khóc cầu thêm đi vào. Kanzaki Jin bỗng nhiên lại nói. Gia nhập thì không cần. Nhưng ta có thể cho các ngươi cung cấp tiền hoạt động. Shimiken giật nảy cả mình. Hào phóng như vậy. Người cái này biến mất 3 tháng sẽ không phải là chạy đi ăn cướp đi. Bình thường phú bà mặc dù rất có tiền. Nhưng cũng là móc móc tìm kiếm. Lúc nào chủ động đề xuất muốn đưa tiền. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Gần nhất kiếm được một bút. Nhìn nàng cái này đắc ý tiểu bộ dáng. Kiếm được tiền khả năng so ăn cướp còn nhiều hơn. Shimiken lập tức có chút ý động. Người chẳng lẽ có cái gì kiếm tiền phương pháp. Cũng mang ta cùng một chỗ bay a. Ta có thể là ngươi không phải thân nhi tử con nuôi. Không thể không chiếu cố một cái. Ăn cướp bắt cóc ta cũng biết. Kanzaki Jin lườm hắn một cái. Sau đó phun ra 2 chữ. Thị trường chứng khoán. Shimiken lập tức không có hứng thú. Hắn mặc dù cũng biết đầu tư cổ phiếu. nhưng cũng là một viên như nước trong veo rau hẹ. Đi theo cao thủ liền ngụm canh đều uống không lên, còn dễ dàng bị thu gạt. Đặc huấn kết thúc về sau, ta hiện tại đã là bộ đối sách thành viên chính thức. Tại trên đường trở về, Kanzaki Jin chủ động nhắc tới việc này. Nàng nói cho Simi Ken, về sau không thể giống thực tập sinh đồng dạng có bó lớn nhàn tản thời gian. Cần đúng giờ đi làm, tiếp thu bộ đối sách nhiệm vụ cùng hành động điều phối. Đương nhiên, thành viên chính thức quyền hạn càng cao, không chỉ có thể súng lục, thân thỉnh các loại trang bị, mà còn hành động tự do cũng không thấp. Simi Ken có chút phiền muộn, vậy chúng ta về sau không thể lại vui sướng cùng một chỗ quét tiểu quái vật. Nghe đến Simi Ken trong giọng nói rõ ràng không bỏ, Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh, nhưng Sayaka Aki liền ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm. Nàng cũng không muốn cùng Simi Ken trò chuyện quá nhiều không có quan hệ chủ đề, miễn cho bị hiểu lầm. Không cần lo lắng, ta không có điều đi tuyến một chiến đấu bộ môn, mà là thân thỉnh đến tuần tra bộ. Kanzaki Jin cho Simi Ken đánh một liều thuốc an thần. Tuần tra bộ độ tự do rất cao, có thể tự mình truy tra quái vật. Chúng ta hợp tác sẽ không đình chỉ. Ta đã để mắt tới một cái thích hợp mục tiêu. Qua 2 ngày liền muốn bắt đầu. Simi Ken hai mắt sáng lên. Chúng ta bên này hiện tại 4 người. Kinh phí có phải hay không nâng lên a? Ngươi quan tâm chỉ có cái này. Không phải vậy đâu. ... Đem Simi Ken cùng Sayaka Aki đưa về nhà về sau, Kanzaki Jin liền lái xe trở lại trong nhà mình. Nàng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là đem mua đến ô mai bánh mì đặt ở trước bàn. Sau đó mở ra laptop đăng nhập xã giao tài khoản, bởi vì Simi Ken nói có đồ vật muốn phát cho nàng nhìn. Không đợi bao lâu, làm nàng đem mấy cái ô mai bánh mì nuốt vào bụng lúc, Simi Ken cũng đã đem một phần tư liệu phát tới. Trên tư liệu ghi lại vậy mà là Simi Ken chính mình toàn bộ năng lực. Ngoại trừ kim thủ chỉ bên ngoài, hắn đem tất cả năng lực đều thông qua phần tài liệu này báo cho Kanzaki Jin. Kanzaki Jin không nghĩ tới Simi Ken vậy mà chịu đem những này báo cho chính mình. Trước đây hắn đều là che che lấp lấp, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Bây giờ lại chủ động nói ra, rất không thích hợp a. Kanzaki Jin đánh chữ hỏi, người có phải hay không lại đòi tiền? Simi Ken rất nhanh liền phẫn nộ hồi phục, người coi ta là người nào? Ta là loại kia chỉ quan tâm tiền người. Không phải sao? Thật sao? Liên tục xác nhận về sau, Kanzaki Jin mới miễn cưỡng tin tưởng Simi Ken phát phần tài liệu này không phải là vì đòi tiền, mà là để nàng căn cứ tư liệu ước định sức chiến đấu, dùng cái này đến an bài mục tiêu. Kanzaki Jin một bên nhìn chằm chằm tư liệu ngẩn người, một bên hướng trong miệng nhét sushi. Theo đặc huấn trở lại về sau, nàng phát hiện Simi Ken hình như biến thành người khác đồng dạng, lại không cố ý cùng nàng bảo trì mơ hồ khoảng cách. Miệng cũng không có giống như trước thúi như vậy, liền nói nhảm số lần đều ít rất nhiều, làm nàng đều có chút không quen. Bất quá dạng này chuyển biến rõ ràng là chuyện tốt. Để báo đáp lại, Kanzaki Jin cũng đem chính mình năng lực viết xuống đến, nuốt vào cái cuối cùng sushi, sau đó đè xuống gửi đi. Ngươi phần tài liệu này thiếu đi a, ngăn cách một hồi lâu. Simi Ken sau khi xem xong phát tới tin tức, thiếu đi cái gì? Kanzaki Jin vội vàng thả xuống mì sợi, một lần nữa kiểm tra một lần. Không có thiếu a, thiếu đi 3 vòng. Ta mắt liếc một cái, ngực của ngươi, ... Kanzaki Jin trực tiếp đem máy tính bảng đắp lên. Hỗn đản này vừa mới khích lệ hắn, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Simi Ken không có Kanzaki Jin đã hạ tuyến, lại đem một phần tư liệu gửi đi cho nàng. Vừa mới gửi đi xong, liền nghe phía ngoài truyền đến Sayaka Aki tiếng kêu sợ hãi. A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.